Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 724, lão đại là thật thích cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, khóe môi Long San San thoáng cười kia. Hạ Thiên Kim thấy rõ ràng, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Vừa về đến liền muốn cùng nàng tranh thủ tình cảm. Trước kia liền nghe nói qua Bắc Minh Nguyệt cùng thiếu gia Long Dịch Thành từng có chút gì kết giao. Ba cô cũng từng nhắc tới, bọn họ là cùng nhau rời nhà trốn đi, về sau lại song song chết cùng một chỗ trong tai nạn xe cộ. Cô như thế nào đều đã không nghĩ tới Bắc Minh Nguyệt cùng Long Dịch Thành cư nhiên còn có nữ nhi sống ở trên đời này. Hiện tại con gái của cô ta trở lại, chính cô người này vẫn ỷ vào cùng cô ta bộ dáng có phần tương tự. Mà cô đơn đạt được lão gia tử sủng ái biểu tiểu thư. Về sau tại Bắc Minh gia còn sẽ có vị trí sao? Trong lòng không phải không có lo lắng, nhưng đối với Long San San cười đến minh lý dịu dàng. Ngầm đắc ý cô lại một chút đều không phục, dương lên môi cười nói. San San, nhận thức ngươi thật tốt, ta gọi là Thiên Kim, về sau chúng ta có thể làm bạn tốt, hoan nghênh ngươi thường xuyên về nhà. Cô cũng chạy tới, ôm một cái cánh tay khác của Bắc Minh Hùng. Một nhóm ba người hướng phương hướng phòng tiếp khách hướng hậu viện đi đến. Hỏa Lăng vẫn đi sau lưng Hạ Thiên Kim như cũ, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Long San San mặc dù cười, nhưng là trong mắt khinh thường. Cái nhà này không phải Hạ Thiên Kim, muốn hoan nghênh cô trở về, không tới phiên cô ta. Mãi đến bọn họ đi xa, phía sau bao nhiêu nhân tài chậm rãi bước vội vàng đi theo. Xem, lão đại. Hôm nay ngay cả ngươi đều bị vắng vẻ rồi. Bắc Minh đại đại đi đến bên cạnh Bắc Minh già, khuỷu tay kia đụng cánh tay của anh. Hiện tại hơn một cái người cùng cô tranh thủ tình cảm. Về sau phòng trừng liền không ít nhiều công phu tới phiền ngươi. Thoải mái thôi, Bắc Minh già chỉ là cười cười. Không cho là đúng, ánh mắt rơi vào ở trên bóng lưng Long San San phía trước. Ánh mắt có vài phần phức tạp. Bắc Minh Tuân cũng đã đi tới, cười nói, khó có được nghỉ, ngày mai xuất hải chơi đùa, anh nhưng mà liều mạng đem sự tình trọng yếu một tuần kế tiếp đều đã trước tiên làm tốt mới tới. Bắc Minh dạ không có ở tất cả chuyện tình liền tất cả đều rơi vào trên người hắn. Đừng nhìn hắn là tài vụ rõ ràng hợp lý, nhưng trên thực tế, Bắc Minh đại tổng giám đốc không có ở anh liền trực tiếp thành trợ lý chuyên thuộc người ta. Những cái này chuyện loạn thất bát tao này, Bắc Minh dạ không muốn cách không điều khiển xử lý, còn không phải tất cả đều ném cho anh, rất không dễ dàng cho nghỉ phép, đương nhiên muốn hảo hảo ngoạn chơi một hồi. Nhưng không ngờ, thanh âm Bắc Minh dạ nhàn nhạt lại đưa hắn một lời mộng đẹp triệt để gõ tỉnh. Chúng ta đêm nay trở về đi, đêm nay trở về đi, vẫn lại là, chúng ta, Bắc Minh Tuân có phần muốn chết. Lão đại, trễ hai ngày không được sao? Ta cho ngươi thay đổi kỳ vé máy bay. Tốt, ngươi trễ hai ngày lại trở về. Bắc Minh dạ bước đi đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới anh. Bắc Minh Tuân sắp tức điên, nhưng tại trước mặt lão đại, vẫn lại là một bộ lấy lòng. Ngươi có biết các ngươi không ở trong này, ta khẳng định cũng sẽ không lưu lại. Cùng nhau đi, lão đại, liền hai ngày, nhưng người ta chính là không để ý tới anh. Du Phi Phàm vẫn đi sau lưng Bắc Minh giả, muốn anh nói mấy câu, mà lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Minh đại đại cùng Bắc Minh Tuân một tả một hữu đi ở bên cạnh hắn. Thường thường cùng anh nói mấy câu, đêm nay Bắc Minh giả cùng ngày xưa cực kỳ bất đồng. Đêm nay, anh liên tiếp tại nhìn thời gian. Lo lắng như vậy, rốt cuộc vội vã làm cái gì? Có đôi khi anh nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt kia lại như là đã xuyên thấu tất cả cảnh trí. Căn bản không biết nhìn cái gì một dạng, ngẫu nhiên bứt lên khóe môi cười một cái. Bộ dáng kia mà lại có vài phần như là người trong tình yêu cuồng nhiệt. Cô biết anh suy nghĩ người nào, cô chỉ là không muốn tiếp thu cái sự thật này. Biểu tình như vậy, nhận thức anh nhiều năm như vậy. Chưa từng có từ trên người hắn nhìn đến quá, ngày hôm qua tham dự thi đấu du thuyền, Anh thậm chí để cho Danh Khả thay thế anh đi lên lĩnh thưởng. Báo chí đều đã phát ra ngoài. Hai người nồng tình mật ý, hoàn toàn toàn chính là một đôi tình yêu cuồng nhiệt. Anh có phải hay không thật sự đã yêu Danh Khả? Yêu một cái nữ nhân không phải cô. Nhiều năm qua như vậy, cô vẫn an tĩnh đợi tại bên cạnh hắn. Đơn giản là rất rõ ràng anh đời này đều sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Liền ngay cả chị gái cô cũng là một dạng. Chỉ cần anh không thích, như thế chính mình còn có thể bên cạnh hắn. Cô liền cảm thấy mỹ mãn. Ít nhất, trong lòng hắn không có người trọng yếu. Anh còn có thể sủng chính mình. Vạn nhất anh thật sự yêu Danh Khả a, nhìn bóng dáng đứng trong đám người. Tưởng tượng thấy anh cùng Danh Khả tại từng ban đêm liều chết dây dưa. Dùng thân hình anh cường hãn như vậy. Dùng lực đi giữ lấy nữ nhân kia. Suy nghĩ, ngay cả tâm cũng nhịn không được co rút đau đớn. Nữ nhân hàng đêm nằm ở dưới thân anh bị anh giữ lấy vì cái gì không phải chính mình. Cô cũng có thể cực kỳ ôn nhu rộng mở chính mình. Mặc kệ anh dùng cái phương thức gì, mặc kệ anh muốn bao nhiêu lần. Cô nguyện ý cho anh, vì cái gì anh không cần. Cầm đã bị ngồi ở trong góc, nhìn đám người Nam Cung Liệt. Mộ Tử Xuyên cùng tới tham gia yến hội đi cùng một chỗ nói chuyện. Lòng của cô cơ hồ muốn nhỏ máu ra đến đây. Cô thật sự rất muốn anh. Thật sự rất muốn rất muốn. Rất muốn, đem chính mình trình cho anh. Phi Phàm tỷ, uống nhiều rượu không tốt. Bắc Minh đại đại không biết khi nào thì đi đến trước mặt cô. Tại bên người cô ngồi xuống. Nhẹ lời khuyên giải an ủi. Uống ít điểm đi. Du Phi Phàm tùy ý cô đem trong tay mình đã bị túm lấy đi đặt lên bàn. Ánh mắt vẫn rơi vào trên người Bắc Minh Dạ như cũ. Không chút nào nguyện ý buông ra. Phi Phàm tỷ, nếu lão đại thật sự đối với ngươi vô ý, ngươi không bằng. Hắn là thích ta, nghe vậy, Du Phi Phàm lập tức trầm mặt, tầm mắt cuối cùng từ trên người Bắc Minh Dạ thu hồi. Nhìn Bắc Minh đại đại, cô không cam lòng nói. Ngươi cho là anh thật sự thích Danh Khả sao? Ngươi không biết lão gia tử cực kỳ không thích anh cùng với Danh Khả sao? Anh hiện tại công nhiên ngỗ nghịch lão gia tử. Bất quá là muốn dùng Danh Khả tới làm đạn mù. Về sau lão gia tử mất hứng. Sẽ đối phó người cũng sẽ là Danh Khả. Dạ, anh đây là tại bảo hộ ta. Bắc Minh đại đại nhìn cô. Nhưng chỉ là không nói lời nào. Trước kia cô cũng là cho rằng như vậy. Cho rằng lão đại chỉ là muốn dùng phương thức như vậy mới lẫn lộn tầm mắt. Nhưng hiện tại thái độ lão đại đối với Danh Khả kia. Còn có người sao nói là giả à, lão đại. Là thật thích nữ hài kia. Anh vì chút giận cho Danh Khả còn đã từng đem Long San San vây ở trên đảo để cho cô. Người nói cái gì? Du Phi Phàm nghiêng đầu nhìn cô. Trước mắt hiện lên rung động. Người nói. Dạ cùng Long San San trước kia là nhận thức, tại Đông Lăng, Bắc Minh đại đại cũng không dám cùng cô nói quá nhiều. Chỉ là nhàn nhạt nói, dù sao, lão đại đã từng vì Danh Khả đã làm rất nhiều chuyện. Những cái sự tình này, anh chưa bao giờ sẽ vì những nữ nhân khác làm. Nhìn Du Phi Phàm, cô cũng là bất đắc dĩ. Phi Phàm tỷ, ta nhìn ra được, lần này lão đại thật sự động tình. Lão đại nhiều năm như vậy chưa từng có đối với người nào động tình. Liền ngay cả Phi Yên tỷ, nhắc tới Du Phi Yên, trong lòng cô vẫn lại là không làm sao dễ chịu. Phi Yên tỷ không thể cùng lão đại cùng một chỗ, cũng là việc đáng tiếc trong lòng cô, nhưng, ít nhất hiện tại lão đại xem ra quá thật sự không sai. Lão đại vui vẻ, cô cũng an tâm rồi. LT, nhóm dịch, mèo sinh. City, cách chương.